Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1020, chương 1018, quỷ gì? Thiên kình địa quân vậy mà biết Dịch Thiên Vân ý nghĩ. Nói đúng là muốn đi cản lại cái kia đặc biệt cách địa quân. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này. Rất rõ ràng thiên kình địa quân chú ý tới tình huống của hắn. Đúng vậy, hơi chú ý cái kia đặc biệt cách địa quân. Thật sự là hắn hơi chú ý đặc biệt cách địa quân. Thường thường đều là nhiều hướng bên kia nhìn vài lần. Có thể không làm cho chú ý à. Mấu chốt là thiên kình địa quân còn chú ý tới hắn quan sát ai. Điểm ấy cũng có chút ý vị sâu xa. Tốt, ta sẽ tiếp tục tham gia trận thứ ba. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Thật sự là hắn chọn ngăn cản đặc biệt cách địa quân. Tuy nhiên không biết đặc biệt cách địa quân là tình huống như thế nào. Nhưng hắn cũng không muốn để đặc biệt cách địa quân có thể gia nhập ngũ đại thần vực bên trong. Niệm Từ Vũ bọn hắn khẽ giật mình. Đây chính là cơ hội thật tốt. Lựa chọn thế nào tiếp tục cửa thứ ba đâu? Nếu là trực tiếp lựa chọn cầu hoàng trưởng lão lời nói. Như vậy trực tiếp liền có thể gia nhập nhị phẩm thần vực. Cái gì rườm rà sự tình đều không cần. Bây giờ lại là lựa chọn lưu lại. Đây không phải cái hố to à. Đương nhiên, vô luận cửa thứ ba, biểu hiện của các ngươi như thế nào, kết quả vẫn là bất biến. Các ngươi vẫn có thể tùy ý chọn lựa bất kỳ một cái nào thần vực. Chúng ta nói ra hứa hẹn là không có bất kỳ thay đổi nào. Cẩu hoàng trưởng lão lúc này bổ sung một câu. Cái này khiến Niệm Từ Vũ bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cửa thứ ba phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chí ít kết quả sẽ không thay đổi. Bọn hắn có thể gia nhập nhị phẩm thần vực đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không có cái gì đặc thù nhân tố. Đương nhiên có cái đặc thù nhân tố. Cái kia chính là tại cửa thứ ba chết. Người đều đã chết, tự nhiên không có khả năng thêm nhập thần vực. Keng, thành công tiếp phía dưới chi nhánh nhiệm vụ, cầm lên đồng vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm. 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, 10 triệu điểm độ thuần thục, cũng lại đạt được một lần thần vực rút thưởng luân bàn cơ hội. Chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện. Để hắn có đã lâu cảm giác, hắn hiện đang một mực cũng chỉ có nhiệm vụ chính tuyến. Cái kia chính là để hắn đột phá đến cửu luyện địa quân tu vi. Hiện tại thêm ra cái ngoài định mức chi nhánh nhiệm vụ. Để hắn có chút khen thưởng có thể nói, xem ra ngươi rất chú ý tình huống của ta. Dịch Thiên Vân cho thiên kình địa quân truyền âm nói, trùng hợp nhìn thấy mà thôi. Nhìn thấy ngươi thật chú ý cái kia đặc biệt cách địa quân. Đương nhiên, ta đồng dạng hơi chú ý. Ta từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ tà khí. Để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Thiên kình địa quân nhàn nhạt đáp lại nói. Tuy nhiên so với cùng ngươi một trận chiến, ta càng thêm có hứng thú một điểm. Dịch Thiên Vân từ trong mắt nàng tràn ngập hừng hực chiến ý. Hoàn toàn là một cái phần tử hiếu chiến. Chẳng lẽ không thành, ngươi lựa chọn lưu lại, liền là muốn cùng ta đánh một trận. Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ nói, không cần tự ngã cảm giác tốt đẹp, ta chỉ là đối ngươi có chút hứng thú mà thôi. Về phần mục đích thực sự, thiên kình địa quân mỉm cười. Ngươi một cái nhân tộc, có đôi khi biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện gì tốt. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, lời này thật đúng là đủ chói tai. Xem ra dưới cái nhìn của nàng, mình bất quá là đi ngang qua muốn tiện tay đả kích một phen tồn tại. Đệ nhất danh, hắn đại khái bên trên đoán được là cái gì tình huống. Thiên kình địa quân khẳng định là có nhiệm vụ gì, hoặc là bị ai mệnh lệnh tới, chính là vì đoạt được danh hiệu đệ nhất, rất có thể tâm lý. Căn vốn không muốn gia nhập bất kỳ một cái nào thần vực thế lực. Trên bản chất đúng vậy đến đoạt được đệ nhất. Nhưng là vì sao làm như thế? liền để hắn cảm thấy mấy phần tò mò. Cái này khiến hắn nhìn về phía thiên kình địa quân chỗ thần vực linh tâm thần vực. Nhìn về phía bên kia lúc, mỗi một cái đều là mắt không biểu tình. Tựa hồ đối với thiên kình địa quân sở tác sở vi, không có quá nhiều cảm giác. Chẳng lẽ là mượn nhờ cái này linh tâm thần vực làm ván nhảy? Làm những chuyện gì? Dịch Thiên Vân bắt đầu cảm giác không thích hợp. Đi theo hắn lại đi xem một chút đặc biệt cách địa quân chỗ thần vực bên trong. Bọn hắn tuy nhiên có chỗ kích động, nhưng nhìn cùng Niệm Từ Vũ bên này đều không cùng một đẳng cấp. Niệm Từ Vũ bọn hắn mới là đầy đủ kích động. Về phần bọn hắn thu hoạch được không tệ thành tích về sau, vậy mà đều không có làm sao cao hứng. Hoặc là đúng vậy bị uy hiếp, hoặc là đúng vậy khen thưởng đều bất quy bọn hắn. Cao hứng như vậy đều không có ích lợi gì. Cái này cùng Mộ Dung hiểu. Niệm Từ Vũ bọn hắn tuy nhiên cảm thấy cao hứng, nhưng tuyệt đối sẽ không giống đối với hắn như thế như vậy cao hứng. Dù sao Mộ Dung hiểu thu hoạch được không tệ thành tích, đại bộ phận khen thưởng đều không phải là bọn hắn, có thể làm sao cao hứng. Ngoại viên thủy chung là ngoại viên, hơi cho bọn hắn thêm thể diện mà thôi. Nhưng ngoại giới chỉ nhìn đợi là cái ngoại viên, sẽ không cho rằng là bọn hắn bồi dưỡng. Dù sao ngoại viên đều là chỉ cần có tiền liền có thể mời tới. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thủy chung là nghĩ không ra cái như thế về sau. Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tuy nhiên suy nghĩ dưới, hắn liền không có suy nghĩ nhiều. Có một chút là xác nhận, cái kia chính là thiên kình địa quân cùng đặc biệt cách địa quân không có bất cứ quan hệ nào, cũng không biết là quan hệ hợp tác, chỉ là điểm ấy, đối với hắn mà nói đã đủ rồi, không cần thiết nghĩ quá nhiều. Hiện tại bắt đầu tuyên bố khen thưởng, thông qua giai đoạn thứ 7, có thể lựa chọn một kiện trung phẩm luân hồi cấp bảo vật. Giai đoạn thứ 8, có thể lựa chọn một kiện thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Thông qua cấp 9 đoạn, ngoại trừ có thể lựa chọn một kiện thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật bên ngoài. Đúng vậy, tùy ý chọn lựa bất luận cái gì thần vực. Đồng thời có thể đi vào thâu thiên thần địa tu luyện một tháng cơ hội. Đạt tới thất giai đoạn mới có thể có khen thưởng. Khen thưởng vẫn là hết sức phong phú. Luân hồi cấp bảo vật tựa như là không cần tiền giống như. Chỉ có nhị phẩm thần vực mới có thể đem ra được. Thâu thiên thần địa lại còn có thâu thiên thần địa khen thưởng. Thâu thiên thần địa, đây là địa phương nào? Thâu thiên thần địa ngươi cũng không biết. Thâu thiên thần địa tên như ý nghĩa. Đúng vậy, trộm lão thiên năng lượng. Hơn nữa có thể dài thời gian tu luyện. Tình huống cụ thể không rõ lắm. Tóm lại là cái rất chỗ kinh người. Ngũ đại thần vực cùng sở hữu tu luyện tràng chỗ, liền xem như chính bọn hắn, đều chỉ có thể phái ra số ít đệ tử tiến đi tu luyện đâu. Còn có chuyện như vậy sao? Bọn hắn nhao nhao thảo luận, có biết, có không biết, thâu thiên thần địa, nghe tên có chút quỷ gì. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra chỗ tốt này cũng không ít, đợi lát nữa còn có thể lấy thêm một kiện thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Trước đó liều mạng mới có thể thu hoạch được thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Ở chỗ này không cần tiền giống như, không ngừng đưa tặng đi ra. Chợt thần điện kia lần nữa bị triệu hoán đi ra, bọn hắn đều nhao nhao tràn vào đi, cầm phần thưởng của mình. Dịch Thiên Vân đồng dạng đi theo vào, mới vừa vặn đi vào, liền thấy yêu đồng địa quân đứng tại cửa ra vào bên cạnh. Rất rõ ràng là chờ lấy hắn tiến đến. Ngươi vẫn có chút thực lực, nhưng đừng tưởng rằng thông qua cấp 9 đoạn, liền cho rằng trên chiến trường có thể thắng lợi. Yêu đồng địa quân cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng biết cửa thứ 3 nội dung. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đương nhiên biết, vẫn luôn sẽ không biến hóa nội dung. Cái kia chính là giao đấu. Yêu đồng địa quân cười lạnh nói, trên chiến trường biến hóa đa đoan, cái này có thể thể hiện thực lực của mình. Một mực bị công kích, cái kia cũng không phải cái gì bản sự. Giao đấu à? Dịch Thiên Vân cười cười. Hắn phảng phất nhìn thấy yêu đồng địa quân nằm ở trước mặt mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.